Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, nghĩ đến vừa rồi trải qua hiểm cảnh hắn lòng còn sợ hãi. Hầu Dĩnh hít sâu một hơi, cơ hồ là dùng khí thanh nói, quả nhiên xuất hiện lục cấp tang thi sinh vật 101. Sóng thần kết thúc chương 101, Hầu Dĩnh tầm mắt phóng thật sự xa. Phảng phất có thể xuyên thấu tường đất nhìn đến thao thao nước biển cùng với hắn trong miệng lục. Cấp tang thi sinh vật giống nhau, Đoạn Dần trong lòng e ngại. Căng ra đầu hỏi, nó liền ở phụ cận. Ở nơi nào? Nếu Hầu Dĩnh gật đầu, hắn hoàn toàn không biết chờ đợi bọn họ vận mệnh nên như thế nào vãn hồi. Cũng may Hầu Dĩnh không cái này nhất hư khả năng tính. Không có. Hẳn là ở trong biển, Đoạn Dần thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá trong mắt vẫn có khó hiểu, ở Hầu Dĩnh tiếp nhận hắn làm hiên viên thật sự vị hôn phu sau. Liền cho hắn xuyên thấu qua đế. Lý Hầu chiến đội sở dĩ có thể cảm ứng được tang thi tinh hạch tồn tại cung cấp bậc. Đây là Hầu Dĩnh đặc thù dị năng. Hắn cũng đồng dạng biết Hầu Dĩnh trước mắt cảm ứng chỉ ở bán kính 300 nhiều mễ nội. Nếu kia chỉ lục cấp sinh vật xa ở trong biển nói hắn là như thế nào xác nhận. Tuy rằng kỳ quái, nhưng Đoạn Dần không có truy vấn, hiện tại thực sự không phải thảo luận loại này vấn đề thời điểm. Bảo mệnh, ổn định thế cục mới nhất quan trọng, Hầu Dĩnh ánh mắt âm trầm mơ siêu lục cấp tang thi tinh hạch xuất. Hiện, rõ ràng cách tảng lớn lục địa, hắn lại vẫn cứ cảm nhận được đối phương dường như ở đối hắn thị uy. Lại dường như chỉ là đơn thuần về phía hắn chào hỏi. Thật giống như tân rời mà đến thân thiện hàng xóm thăm hỏi, cái loại cảm giác này thực thần kỳ. Cũng thực vớ vẩn, nhưng dường như trong lòng có một loại phân trần không rõ cũng vô pháp khắc chế sao động. Làm hắn sinh ra đi gặp một lần kia chỉ lục cấp tang thi sinh vật xúc động. Kia cái tinh hạch năng lượng làm hắn tâm động. Càng mặc danh mà làm hắn cảm nhận được một loại quen thuộc cảm ơn siêu sau một lúc lâu mới rút về tầm. Mắt nhìn về phía Đoạn Dần nói. Đoạn đội trưởng vất vả. Ta đi xem ta đội viên tình huống, nhìn theo hắn rời đi. Đoạn Dần phục lại đầu nhập đến chống lũ đại sự chung, mà này xương. Kiều đại giã thành công cùng hiên viên thật hội sư, hỏi đến lẫn nhau tình hình. Hai bên đều bởi vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, hiên viên thật một hàng bị không có vận đến nhiều ít. Hung hiểm, tuy rằng chấn cảm không ngừng còn ở một đoạn cao tốc trên đường tao ngộ núi đất sạt lở. Nhưng nửa giờ trước bọn họ đã tiến vào khu vực an toàn. Đến bọn họ định tốt rút lui trung điểm cùng trước sư bộ đội hội hợp nghe nói thủy thế đã được đến. Khống chế, hiên viên thật rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Ta làm nhất cấp dị năng giả cũng đi hỗ trợ săn bắt tinh hạch. Lại đưa một bộ phận vật tư qua đi. Bên này tình huống thực hảo. Ta sẽ chặt chẽ chú ý. Ngươi làm Hầu Dĩnh cùng Đoạn Dần yên tâm ơ siêu kiều đại giã vận dụng tốc độ dị năng mà đến. Đi nhờ vận chuyển vật tư phi cơ mà hồi. Này một đám vật tư bổ sung cũng làm chuẩn bị đánh lâu dài dị năng giả nhóm rất lớn thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, Hầu Dĩnh cùng Đoạn Dần cũng nhẹ nhàng không ít. Hậu phương lớn ổn định ở, bọn họ mới không có nỗi lo về sau, bọn họ ở sáng sớm 8 giờ tả hữu bắt đầu đào vong. Hiện tại đã là buổi tối 8 giờ, suốt 12 tiếng đồng hồ, không có bất luận cái gì một người dám lơi lỏng một tia thần kinh. Thẳng đến thủy thế dần dần vững vàng xuống dưới. Đoạn Dần mới dám làm thổ hệ dị năng giả thực hành thay phiên chế. Thay cho một nhóm người nghỉ ngơi, ánh trăng ảm đạm. Bóng đêm âm trầm, chiếu sáng đèn chiếu sáng lên cái này không bình tĩnh ban đêm. Dưới đèn đống lửa thốc thốc, bận rộn mọi người đến đêm khuya vẫn chưa ngừng lại, nhìn kỹ mới có thể phát hiện. Kia sẽ đối là hỏa hệ dị năng giả tại bên người bốn phía bậc lửa ngọn lửa cung cắt lượt nghỉ ngơi. Tới người sưởi ấm mơ siêu không ít người biên dậm bên chân tới gần đống lửa. Nghẹn ngào mà ăn đồ ăn. Phía sau ù ù rung động hồng thủy thời khắc gõ bọn họ yếu ớt thần kinh. Châu Giang căn cứ vốn có dị năng giả trong mắt phần lớn đều phù một mảnh mờ mịt. tuy rằng ở người khác sai khiến hạ làm như vậy sự. Nhưng xa xa không có từ trận này đột phát mà đến tai nạn chung khôi phục thần trí, Giang Đào bên. Người vây quanh người nhất đối. Hắn mồi lửa khống chế so ở đây bất luận cái gì hỏa hệ dị năng giả đều phải hảo. Hắn đã có thể khống chế hai loại hoàn toàn bất đồng ngọn lửa. Một loại cực nóng lửa đỏ, một loại lạnh băng hơi lava siêu lúc này, lấy hắn vì trung tâm mở ra năm đạo vòng tròn ngọn lửa. Lý Hầu chiến đội đội viên cùng Đoạn Dần, Thượng Quan Nghị ở ngọn lửa đệ nhất hoàn, Lãnh Cầm chờ Hùng Sư chiến đội người ở nhị tam hoàn. Dư lại hai hoàn tùy ý mà thiêu đốt cùng không có tìm được sưởi ấm vị dị năng giả sưởi. Và mơ siêu phương Đông Bạch Phủng lăn nhiệt khí canh chén. Ngơ ngác mà nhìn phía trước yêu cầu ngửa đầu mới có thể nhìn đến đỉnh điểm chống lũ thường, chân rơi. Xuống thật chỗ, hắn hiện tại mới có một chút chân thật cảm. Thổn thức nói, không nghĩ tới chúng ta cư nhiên lợi hại như vậy. Thực sự tránh thoát trận này, nếu là phóng tới trước kia. Hắn thật là tưởng cũng không dám tưởng nếu là gặp được như vậy, tai nạn nên làm cái gì bây giờ, hầu. Dĩnh cùng Đoạn Dần đang ở thống kê dị năng giả thương vong tình huống. Hai người có phải hay không thương lượng một câu? Công Tôn Tịnh cùng Diệp Tuệ Trung vội vàng cho bọn hắn đoan canh nhiệt lương khô. Cơ Diệu tiếp lời nói. Còn hảo chúng ta có lẫn nhau, cùng nhau ở nỗ lực. Nếu chỉ có ta chính mình nói, ta sẽ lựa chọn ở căn cứ biệt thự cao cấp đợi. Muốn im tùy hắn đi thôi, nhân loại ở như vậy tai họa trước mặt là như thế nhỏ bé. Mà bé nhỏ không đáng kể, chẳng sợ bọn họ hiện tại là dị năng giả. Vẫn cứ khuyết thiếu đơn thương độc mã hướng lên trên hướng dũng khí. Làm đáy lòng yếu đuối vô hạn phóng đại, phương Đông Bạch Thâm chấp nhận. Hắn tình nguyện chết thân mật xem điểm. Cũng không cần như vậy chật vật kiều đại dã tóm được cơ hội đối bọn họ hai cái ót một người một. Chút, sau đó đối bên người Mạnh Hàng Hải cùng Vương Hạ Hạ nói. Đừng học hai người bọn họ, không tiền đồ, Mạnh Hàng Hải chính nhìn chằm chằm Lý Hiên Viên trong lòng ngực Lý chờ. Tiểu Hải hôm nay khóc đến thật sự quá mệt mỏi, hiện tại trở lại an toàn quen thuộc trong ngực nặng nề ngủ. Lý Hiên Viên che lại lỗ tai hắn hy vọng hắn có thể dễ chịu điểm. Lý chờ khuôn mặt nhỏ còn nhăn. Nhưng phúc ở trên mặt lòng bàn tay độ ấm làm thân thể hắn chậm rãi lỏng khai. Cuối cùng là thoải mái chút, Hiên Viên. Ta tới ôm đi, ngươi ăn một chút gì, Công Tôn Tịnh duỗi tay thường tiếp nhận Lý chờ. Thấy hắn cự tuyệt, bất đắc dĩ mà nhìn về phía Hầu Dĩnh. Hầu Dĩnh quay đầu, đang muốn đem chính mình trong tay canh đút cho hắn. Lúc này mới phát hiện vừa rồi nhất thời nhập thần. Trong tay bị xem nhẹ canh đã lạnh thấu, Hầu Dĩnh bật cười. Hắn cấp Đoạn Dần đánh cái tạm dừng thủ thế, lại đi thịnh một chén, đút cho Lý Hiên Viên ăn xong, người cũng ăn, Lý Hiên Viên dùng môi đẩy đẩy chén. Ý bảo Hầu Dĩnh đừng quăng hắn, Hầu Dĩnh cười cong đôi mắt, không coi ai ra gì mà cùng Lý Hiên Viên ngươi một ngụm ta một ngụm mà ăn canh ăn lương khô. Xem đến vốn dĩ liền cảm giác sâu sắc bi thảm độc thân cầu cộng en thiếu chút nữa giơ lên trong tay tiểu. Cây đuốc Vương Hạ Hạ trong lòng than một tiếng. Lão cựu có mợ liền nhớ không nổi hắn cái này đáng thương cháu ngoại trai, cúi đầu xem Mạnh Hàng Hải. Giống hamster nhỏ giống nhau nỗ lực mà ăn lương khô. Hắn ăn uống lại hảo chút. Hướng canh trong chén chấm chấm đem lương khô phao mềm lại mồm to ăn xong, Lý Đông phồng lên một. Trương Hoa Hoa mạt, cười trộm nói, Hầu ca cùng Hiên Viên thật là đủ đủ, nếu này vẫn là mặt thế trước nói. Ta khẳng định muốn khiếu nại đến động vật hiệp hội cáo hắn ngược đãi, muốn đánh lộn ngươi liền. Thượng A, cười thì A, phun ta vẻ mặt, Cao Tiểu Minh ghét bỏ mà mặt chính mình mặt một bữa cơm cuối cùng hòa thuận vui vẻ đêm. Càng thêm thâm trầm mơ siêu mà lúc này, Hoàng Hà căn cứ quản lý sở nội lại bạo phát từ trước tới nay lớn nhất một hồi tranh chấp Hiên Viên. Tuệ không cho Thẩm gia chủ Hòa Phương Tông cùng nửa điểm giải thích cơ hội. Từ cấp mộc hệ dị năng phát huy đến mức tận cùng. Một roi tử hướng hai người bề mặt thượng quất thẳng tới mà đi. Thẩm gia chủ Hòa Phương Tông cùng muốn phản kháng. Xích sắt chạm kim loại nháy mắt quấn lên bọn họ tay chân, làm cho bọn họ tại chỗ không thể động đậy, vô pháp né tránh. Chỉ có thể dùng dị năng cứng đối cứng. Chẳng sợ như thế, vẫn cứ Hiên Viên Tuệ thực hiện được một lần. Trừ trên mặt da chóc thịt bong. Hiên Viên gia chủ, một vừa hai phải. Thẩm gia chủ tức muốn hộc máu mà hét to nói, ta đi mẹ ngươi. Ngươi dám ngăn lại nữ nhi của ta cứu viện tín hiệu. Ta chiều ngươi xem như nhẹ. Ta nói cho ngươi Thẩm Văn Bân. Nếu nữ nhi của ta có bất trắc gì nói. Ta muốn các ngươi Thẩm gia còn có ngươi Phương Tông cùng cả nhà trên dưới chôn cùng. Hiên Viên Tuệ nói chung sát khí nghiêm nghị, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Nàng cùng trượng phu ra ngoài nhiệm vụ một ngày thời gian. Phương Tông cùng Thẩm Văn Bân cũng dám làm hại như vậy phát dồ sự tình. Bọn họ đem Châu Giang căn cứ cầu viện tín hiệu coi như rác rưởi xử lý. Bọn họ thế nhưng làm lơ Hiên Viên Thật cùng Đoạn Dần liên hợp gửi đi mà đến cầu viện tín hiệu. Ai cho bọn hắn lá gan? Nếu thật sự ra vạn nhất, đi con mẹ nó cái gì mà thế? Đi con mẹ nó toàn nhân loại hy vọng. Nàng cái thứ nhất liền diệt Thẩm gia cùng Phương gia. Phương Tông cùng trên mặt thương ở tạo thành miệng vết thương trước tiên liền biến mất không thấy. Đều không phải là khỏi hẳn, mà là dựa vào Phương Tông cùng đặc thù dị năng chuyển rời đến trên tay trái. Hắn dùng quần áo trói chặt miệng vết thương, âm trầm nói, Hiên Viên gia chủ, chuyện này xác thật là phía dưới nhân viên công tác sai lầm. Đều không phải là ta hoặc là Thẩm gia chủ cố ý vì này, thả ngươi nương chó má. Cái gì phong độ cái gì khí chất nàng hiện tại đều không rảnh lo. Nàng một đôi nhi nữ hiện tại đều ở Châu Giang căn cứ. Phàm là ra một chút ngoài ý muốn đều ở xẻo nàng tâm. Nàng như thế nào có thể không nóng này. Trường Giang căn cứ Thẩm Húc tin tức truyền tới một cái cũng chưa rơi xuống. Hắn nói những cái đó dám chó không kêu đồ vật, muốn tinh hạch đòi lấy vật gì tư các ngươi cũng chưa bỏ qua. Tới rồi nữ nhi của ta nơi này, nàng hướng các ngươi cầu viện các ngươi thế nhưng liền nhìn không tới. Hiên Viên Tuệ cười lạnh, các ngươi tốt nhất cầu nguyện bọn họ không có việc gì. Nếu không, ngươi ta sau này không chết không ngừng, Đoạn gia chủ vẫn luôn không hé răng. Nhưng mặc cho ai nhìn đến hắn âm trầm thần sắc đều biết đối với chuyện này hắn cùng Hiên Viên Tuệ là một cái thái độ, tuyệt không sẽ thiện. Thường gia chủ khoanh tay đứng nhìn, không có bất luận cái gì tỏ vẻ, chưa từng an ủi ai cũng chưa từng thế ai nói lời nói. Ở Lý Hàn phát hiện cái kia bị vứt bỏ không thèm nhìn lại cầu viện tin tức khi, cũng đã trước tiên liên hệ Châu Giang căn cứ vô pháp thu hoạch đáp lại sau lập tức phái người mang. Theo biên chế quân tiến đến cứu hộ, hiện tại mặc kệ Hiên Viên Tuệ như thế nào nháo, bọn họ chỉ có thể chờ phái ra đi cứu hộ biên chế quân đi xem qua thực địa tình huống. Mới có thể có tiến thêm một bước lựa chọn. Rạng sáng tam điểm mơ siêu 3 cái giờ đi qua. Ở Hiên Viên Tuệ cùng Lý Hàn cưỡng bức hạ liền miệng vết thương đều không thể xử lý Thẩm gia chủ hòa. Phương Tông cùng miệng vết thương đã cầm máu, chậm rãi ở khép lại, mà bọn họ cũng rốt cuộc chờ đến cứu hộ đội truyền quay lại tin tức sóng thần đã phát sinh. Toàn bộ Châu Giang căn cứ thậm chí vùng duyên hải đến đất liền mười mấy thành thị đã hoàn toàn bị nước biển nuốt hết. Hiên Viên Tuệ nhãn trước một bạch. Lý Hàn gắt gao nắm tay nàng, kiên định nói, đừng ngã xuống, bọn họ yêu cầu ngươi duy trì, Lý Hàn không tin nhi nữ sẽ chết ở sóng thần dưới. Hắn lập tức quyết định tự mình đi trước Châu Giang căn cứ. Lúc gần đi, hắn nhìn về phía Đoạn gia chủ, người sau nói, Lý tiên sinh yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm người sấn hư mà nhập, khuyển tử, liền làm ơn ngài, Phương Tông cùng với Thẩm. Thường hai nhà gia chủ thần sắc mặc danh, rạng sáng 5 giờ, một vòng hồng nhật từ hải mặt băng thượng. Từ từ dâng lên, chợp mắt Hầu Dĩnh bỗng dưng mở to mắt trên biển tranh đoạt chiến. Kết thúc 102, thành thị nuốt hết chương 102 tảng sáng thời gian. Biển rộng rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, mãnh liệt hồng thủy cũng bởi vì thủy triều xuống rồi sau đó thuộc vô lực. chậm rãi hạ xuống dưới, mọi người hoan hô ủng hộ. Sống sót sau tai nạn vui sướng làm không còn phát tiết, bọn họ điên cuồng kêu to. Lại khóc lại cười, chờ đến thủy thế rơi xuống một nửa. Xác định không có ẩm nguy hiểm sau, mọi người mới ở thanh âm khuếch tán dị năng giả truyền đạt hiệu lệnh hạ. Nhanh nhẹn mà thu thập đồ vật hướng đại bộ đội nơi địa thế điểm cao mà đi, hội sư sau tự nhiên là một mảnh vui mừng, làm đương nhiệm quản lý giả Đoạn Dân cùng Hiên Viên Thật cũng không câu nệ bọn họ. Thích đáng mà an bài vào ở cùng phòng hộ công việc cùng với phân phối vật tư sự. Bọn họ liền đi vào Lý Hầu chiến đội nơi xe tải lớn chung, xe tải nội không khí hoàn toàn bất đồng. Bên ngoài nhẹ nhàng nhảy nhót, ngược lại lộ ra một cổ làm người cười không nổi trầm trọng, đã xảy ra chuyện gì? Hiên Viên Thật cùng Đoạn Dân liếc nhau, trên mặt tươi cười cũng tùy theo biến mất vô ngân, kiểu đại dã một chương khổ qua mặt. Cương Thanh nói, Hầu Ca nói, lục cấp tang thi sinh vật ngừng nghỉ, chỉ có một loại khả năng, xuất hiện có thể cùng chi tướng đối kháng cùng loại lục cấp biến. Dị sinh vật Hiên Viên Thật, ngoa kép, Đoạn Dân, ngoa kép, hai người hít hà một hơi. Đối kháng sóng thần bảo toàn căn cứ vui sướng thoáng chốc đông lạnh thành băng. Hai người khuôn mặt ngưng trọng mà ngồi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết muốn nói gì hảo, Hầu Dĩnh dẫn đầu nói. Liên tính sóng thần lui, nguyên lai căn cứ cũng không thể đi trở về. Lúc này đây tình hình sẽ xuất hiện một lần, sẽ có tiếp theo. Trước mắt chúng ta tạm cư ở chỗ này, nhưng cũng không phải ở lâu nơi. Muốn trùng kiến Châu Giang căn cứ nói, cần thiết ở cũng đủ cao địa thế thượng, hơn nữa cùng bờ biển có cũng đủ giảm sóc khoảng cách. Chúng ta hiện tại vật tư hữu hạn, các ngươi hẳn là liên hệ Hoàng Hà căn cứ đi, tính thời gian Hoàng Hà căn cứ người hẳn là đã đến nơi đây có một đoạn thời gian mới đúng. Hết chương.